Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe, LX giống như nổi điên, kịch liệt co rúm. Ở cô thấp nhật thủy huyệt, ép mạch hơn. Cô khóc, phát ra thanh âm vừa đau đớn, vừa vui mừng, ôm chặt lấy cổ của anh, đầu ngón tay thật sâu bấm vào phía sau lưng anh. A Lăng, thật giỏi, thật sâu, trời ạ, à, a. À. Cô trắng như tuyết, cái kia cây gậy cứng rắn như lửa nóng. Ở mông của cô chọc khe hở tiến lên xuất xuất, làm cho người ta huyết mạch khó nhịn. Cô liều mạng ôm lấy cổ của anh, thân thể ngửa ra sau, đem anh như sắt, dương cương, ai cũng tưởng tượng không tới đón vào chỗ sâu. Cô kịch liệt lay động vòng eo mảnh khảnh, trắng như tuyết, trên đúng vú nhộn nhạo. Cô gần sát lồng ngực của anh, không ngừng lấy vú trắng của mình để ép ma sát anh lồng ngực bền chắc. Cô cũng không biết động tác của mình có nhiều dầm mỹ, đa kiểu mỹ. Cô chỉ là theo bản năng muốn đạt được lớn hơn khoái cảm, nghĩ sâu hơn cùng anh kết hợp. Những loại động tác này đối với người đàn ông mà nói cũng không khác gì thêm dầu vào lửa. Giang Lăng gầm nhẹ một tiếng, kiểm chặt hông của cô, chợt từ đuôi đến đầu đụng chạm lấy, sâu ác hơn đâm vào chỗ sâu nhất của cô. Như thể kích thích dưới sự yếu ớt hoa nguyệt nhất thời mãnh liệt co rút, xoắn chặt trong cơ thể dương cương. Bên trong vách tường của cô co rút lại, Giang Lăng không thể kiềm được, ấn cô ngã xuống giường, liên tục triển khai tần suất cao kịch liền đút vào. Anh yêu em, thủy tinh. Theo một tiếng tuyên cáo, Giang Lăng gầm nhẹ trong cơ thể cô bộc phát, nóng bỏng ái dịch xông vào trong thân thể cô, để cho cô toàn thân không cách nào ức chế run rẩy. Em cũng yêu anh. Cô khóc, ôm chặt người đàn ông ở trước mặt. Mặc cho mình chìm đắm trong lồng ngực nở nang của anh, mặc cho anh dẫn mình tiến vào thiên đường. Về sau, em tuyệt đối không được rời khỏi anh. Anh thở lại bình thường, đem cô ôm chặt vào trong ngực, không ngừng hôn mồ hôi ướt trên trán, trên mặt của cô, nội tâm cũng dịu dàng như gió nhẹ. Ừ, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh. Cô rưng rưng nhìn chằm chằm vào anh, chủ động đưa lên cánh môi của mình. Hai người như keo như sơn, hôn lên cùng nhau, nội tâm tràn đầy ngọt ngào cùng dịu dàng. Đoạn này trải qua nặng nề quanh co, thật vất vả mới lấy lại được tình yêu. Tựa như giờ phút này, xinh đẹp ánh trăng, đem hai người thật chặt bao lấy, sẽ không chia lìa. Ánh trăng nước, chiếu sáng cả vùng đất, gió nhẹ lướt qua, sảng khoái, khả khi. Trong chỗ tối, như có bà nội hiền lành, khuôn mặt tươi cười, vẫn bảo vệ cho bọn họ. Tình yêu, thổ lộ hương thơm, thời gian bù đắp mới. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Truyện Ngôn Tình để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net